Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đấy, mẹ liền nói với con gái, cũng không hỏi gì thêm nữa. À, nguy rồi, hôm nay còn muốn dẫn Tiểu Vũ đi tham gia thi đấu, làm sao bây giờ, bị muộn rồi. Nhất thời Liên Ngữ nhớ tới công việc của mình, cô vội vàng cầm lấy quần áo trên giường chạy vào phòng tắm thay đồ. Đứa nhỏ này, chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã. Mẹ Liên đứng ở bên ngoài phòng tắm hô to. Mẹ mang bữa sáng lên rồi nhé, cứ từ từ mà ăn, vẫn đang còn thời gian. Từ trong phòng tắm truyền ra tiếng binh binh bang bang, mẹ Liên nghe xong lắc đầu. Đứa nhỏ này không thể lớn lên được rồi. Không quá bao lâu, Liên Ngữ đã mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng tắm. Mẹ, con đi đây. Tùy tay vừa lấy một chút điểm tâm, Liên Ngữ vội vàng chạy ra khỏi phòng. Tiểu... Mẹ Liên định bắt lấy tay cô nhưng lại nhìn thấy bàn tay mình đang bơ vơ trong không trung, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Sửa sang lại cho tốt, sau khi Liên Ngữ đi ra khỏi phòng ngủ, nói cách khác là thế giới đại chiến, mẹ Liên mới cầm khay đi ra khỏi phòng con gái. Trong cô nhi viện thiên sứ, Liên Ngữ cười tươi chào hỏi các đồng nghiệp. Chào mọi người. Tiểu Ngữ, hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt rồi nha. Một giáo viên nữ có mái tóc ngắn cười hì hì hỏi cô. Có sao? Liên Ngữ không cảm thấy như vậy, lấy tay sờ sờ mặt mình. Thật vậy sao? Có, đôi lông mày mỉm cười, trông có vẻ như xuân phong đắc ý. Giáo viên nữ nhảy mắt cười trêu đùa nói. Cậu nói bậy bạ gì đó? Gò má Liên Ngữ càng đỏ ửng thêm. Lệ Quyên không nói bậy đâu, người nói bậy là cô thì có. Đoạn Hồng Lăng mặc trên người bộ quần áo đỏ chói mắt, giống như một đám lửa xâm nhập vào tầm mắt của mọi người. Liên Ngữ, thành thật khai báo đi, có phải cô đang yêu ai rồi đúng không? Hồng Lăng, sao cậu lại tới đây? Liên Ngữ phát hiện người bạn tốt của mình xuất hiện ở đây nên rất hiếu kỳ. Cậu không đi làm sao? Cậu quên rồi à? Hôm nay mọi người muốn Tiểu Vũ đi thi đấu, mẹ tớ sau một mình cậu bận không qua nổi nên nói tớ qua hỗ trợ. Mẹ của Hồng Lăng là viện trưởng cô nhi viện nên thường thường cô ấy hay tới đây giúp đỡ. Từ nhỏ Liên Ngữ và cô ấy cùng nhau lớn lên, hai người gắn bó với nhau như chị em ruột. Cho nên, chị em có việc, sao lại không giúp nhau được chứ? Đừng nghĩ đến chuyện chuyển đề tài, nói mau, gặp phải chuyện tốt gì đúng không? Đoạn Hồng Lăng vẫn chưa quên vấn đề vừa rồi, cô ấy như tên trộm xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn phím hồng của Liên Ngữ. Thật sự không có mà. Liên Ngữ luôn cam đoan, thiếu mỗi việc chưa thể giơ tay lên thề. À, Tiểu Vũ đến rồi. Nói xong, Liên Ngữ chạy ngay đi, cô rất sợ sẽ bị truy hỏi cái vấn đề xấu hổ này. Đoạn Hồng Lăng không hiểu tại sao bản thân lại chột dạ chạy trốn, nhưng mà với còn nhiều thời gian, kiểu gì cũng phải hỏi cho ra. Thầm gật gật đầu, cũng cùng đi về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, đi tập hợp một người lại đây. Liên Ngữ cúi đầu căn dặn cô bé mặc váy hồng màu nhạt. Đã biết, cô giáo Liên. Cô bé gật gật đầu, sau đó bỏ chạy đi ra ngoài. Cậu không cần hỏi nữa, tôi không trả lời đâu. Không cho Đoạn Hồng Lăng có cơ hội mở miệng, Liên Ngữ vội quay đầu nói với cô ấy. Này, tôi đâu có nói gì đâu, sao cậu phải kích động như vậy? Rõ ràng là có tật giật mình, chính ở chỗ này giấu đầu lòi đuôi. Hừ. Tiểu Vũ và mọi người đều đến rồi. Liên Ngữ chột dạ nói sang chuyện khác, cô không nghĩ muốn nói tiếp vấn đề này. Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Dứt lời, cô quay người về phía bé gái nhỏ nói. Tất cả mọi người đến đủ rồi sao? Đều đến đủ rồi ạ. Năm bé gái nhỏ đồng thanh hô to. Tốt, bây giờ mọi người xếp thành một hàng đi theo cô nhé, có biết không? Liên Ngữ nói nhẹ nhàng với các bé. Biết ạ. Thấy cô bé tươi cười trả lời lớn tiếng. Như vậy chúng ta xuất phát thôi. Nói xong, Liên Ngữ đi về phía trước, năm cô bé nhỏ đi theo sau. Xe đưa đón của cô nhi viện bên trong chỉ có tiếng cười vui vẻ biến mất ở phía xa trên đường chân trời. New York, Mỹ. Màn đêm buông xuống, đô thị thời thượng nổi lên tiếng báo động lớn, báo hiệu cho màn đêm mới bắt đầu. Thiết kế độc đáo mới mẻ, các tòa nhà lớn đứng sừng sững ở New York, ban ngày và ban đêm không giống nhau, chúng bày ra hai loại phong tình khác nhau, đặc biệt khiến người ta phải ghé mắt nhìn. Nhưng ở trên đỉnh của một tòa nhà lớn, vẫn cái không gian rộng lớn ấy, một người đàn ông anh tuấn đứng cạnh cửa sổ sát sàn, trên tay anh cầm một ly rượu tựa vào cửa sổ. Tóc của anh có màu đen hợp quy tắc, có mấy sợi tóc hỗn độn xóa ở trên trán. Đôi mắt tôi mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn những dòng xe đang lưu chuyển không ngừng. Suy nghĩ chưa bao giờ thoát khỏi những ngày tháng tối tăm kia. Tuất Ngôn chưa bao giờ nghĩ thế giới của mình lại có thể suy sụp chỉ trong vòng một đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net